Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, chương 2685, chưa xuất sư đã chết. Giống, huyết long xoay một trận, lần nữa chui trở về Diệp Viễn trong thân thể. Diệp Viễn cảm giác được, huyết mạch của mình chi lực, so trước đó mạnh hơn mấy phần. Ha ha, xem ra Diệp Tiểu Hữu cùng cái này chỗ ngủ của rồng, thật rất có duyên phận. Chúc mừng Diệp Tiểu Hữu tấn thăng vô cực thiên vị. Hắc Giao Vương ý cười đầy mặt, một mặt chân thành, đi lên chúc, như lúc trước, Diệp Viễn khẳng định sẽ nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nhưng bây giờ, hắn trong lòng tràn đầy buồn nôn. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải vạch mặt thời điểm. Diệp Viễn cũng cười nói, đa tạ Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương cười nói, cái này chỗ ngủ của rồng, ở đây đã không biết bao nhiêu năm, còn chưa từng nghe nói qua, có ai có thể cảm nhận được bên trong triệu hoán? Diệp Tiểu Hữu coi là thật để bổn vương kinh ngạc, chỉ là không biết Diệp Tiểu Hữu cảm nhận được là loại nào triệu hoán. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí. Lời này, đám người tự nhiên là không tin. Trên thực tế, cũng đích thật là lời nói dối. Đích thật là một cỗ lực lượng thần bí. Nhưng Diệp Viễn lại cảm giác, cái kia cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ đang kêu gọi hắn đi vào. Tựa hồ, có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Đương nhiên, cái này thuần túy là một loại cảm giác. Diệp Viễn cũng không biết là thật là giả, thậm chí, khả năng này là một loại nguy hiểm. Diệp Viễn từng tiến vào bí cảnh đếm không hết, tự nhiên không có khả năng ngây thơ coi là cái này chỗ ngủ của rồng là nhà mình mở. Tới lui tùy ý, loại này bí cảnh thường thường nương theo lấy nguy hiểm cực lớn. Bất quá bây giờ, do thanh đám người sắc mặt lại là lạ thường khó coi. Mặt của bọn hắn có chút nhịn không được rồi. Ầm ầm, đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển, đáy biển tại đung đưa kịch liệt, toàn bộ hải vực phảng phất núi kêu biển gầm đồng dạng. Đúng lúc này, hang động đá vôi trước cấm chế ầm vang băng tán, một cỗ rồng khí tức từ trong động đá vôi chậm rãi chảy ra ngoài. Chỗ ngủ của rồng mở ra không có cái gì quy luật, nhưng là mỗi lần mở ra đều sẽ dẫn phát biển động. Xuất hiện trên đất bằng đã có mảng lớn bị dìm ngập. Hắc Giao Vương giải thích nói, hì hì, chỗ ngủ của rồng giống như chơi rất vui dáng vẻ, ta đi vào trước. Tiểu Long Nữ hì hì cười một tiếng, cũng không đợi đám người kịp phản ứng, đã hóa thành một đạo khói xanh chui vào trong động đá vôi. Hắc Giao Vương biến sắc, tức hổn hển nói, nha đầu này thật sự là quá không cho người bớt lo. Chỗ ngủ của rồng nguy cơ trùng trùng, nàng thật sự cho rằng là nhà mình hậu hoa viên rồi. Diệp Tiểu Hữu, ngươi mau vào đi thôi, nhà đầu này liền nhờ ngươi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng là thả người nhảy lên, tiến nhập chỗ ngủ của rồng. Do thanh bọn người tự nhiên không cam lòng người về sau, nhao nhao đuổi theo. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất đi vào một thế giới khác. Chỗ ngủ của rồng không có nước biển, bốn phía vách đá lộ ra đen đỏ chi sắc, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Diệp Viễn ngắm nhìn bốn phía, đúng là đã không có Tiểu Long Nữ tung tích, không khỏi nhíu mày. Nhà đầu này tính tình cực kỳ ngang tàng, muốn bao ở nàng thật đúng là có chút tốn sức a. Bất quá tiến vào chỗ ngủ của rồng, loại kia thần bí triệu hoán tựa hồ càng thêm mãnh liệt, phảng phất có người càng không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng la lên, mau tới đi, ta chờ ngươi rất lâu. Loại cảm giác này mười phần thần diệu. Diệp Viễn cưỡng ép kềm chế tiến vào chỗ sâu xúc động, lấy ra một cái ốc biển nhỏ, chính là Bích Hải Thần Loa phân thể. Diệp Viễn trong miệng mặc niệm pháp quyết, ốc biển nhỏ trở nên ánh sáng, bay lên. Việc cấp bách hay là tìm được trước tiểu long nữ, đến mức cái này chỗ ngủ của rồng bí mật, từ từ sẽ đến, không vội. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mấy đạo nhân ảnh thoát ra, đem Diệp Viễn bao bọc vây quanh. Không phải Do Thanh bọn người, là ai? Bên cạnh hắn còn đi theo ba cái Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, bên cạnh còn có Mộc Sâm bọn người, bên cạnh của bọn hắn cũng theo không ít Ngọc Hoàng Thiên Cường giả. Đối mặt một đám hải tộc, lúc này Diệp Viễn lập tức thành công địch. Ở đây Ngọc Hoàng Thiên Cường giả không dưới 10 người. Ha ha, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hiện tại tiến vào chỗ ngủ của rồng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn thế nào túm. Ngươi ngày đó để cho ta mất hết mặt mũi, hôm nay ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Do Thanh cười lạnh nói. Mộc Sâm cũng là một mặt đắc ý nói. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại còn cuồng sao? Qua đây, cho bản thiếu gia quỳ xuống. Bản thiếu gia có thể suy tính một chút, tha cho ngươi khỏi chết. Ngớ ngẩn, Diệp Viễn liếc mắt nói. Mộc Sâm nghe chút giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Lên cho ta, bắt lấy tiểu tử này. Muốn sống, ta muốn để hắn thể hội một chút cái gì gọi là sinh không như thế. Vâng, Long Tử đại nhân. Mộc Sâm mang tới Ngọc Hoàng Thiên Cường giả lập tức xác nhận. Toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng về Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn mặc dù đã đột phá đến vô cực thiên vị, nhưng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy Ngọc Hoàng Thiên, hiển nhiên lực có chưa đến. Bất quá, hắn cũng không phải quá để ý. Đánh không lại, trốn hay là không thành vấn đề. Nhưng lại tại hắn muốn phát động thân pháp thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một giọt màu đỏ tươi chất lỏng từ hang động đá vôi phía trên đột nhiên rơi xuống, chuẩn xác nhỏ ở cái Ngọc Hoàng Thiên kia trên thân. A, cái Ngọc Hoàng Thiên kia hét thảm một tiếng, sau đó thân thể của hắn cấp tốc khô quắt xuống dưới, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn huyết dịch cả người phảng phất đều bị rút khô, biến thành một người khô. Một màn quỷ dị này để tất cả mọi người ở đây sắc mặt đột biến. Đây chính là một cái Ngọc Hoàng Thiên a, trong nháy mắt liền thành người khô. Cái kia quỷ dị chất lỏng đến cùng là cái gì? Diệp Viễn lông mày cũng nhíu lại. Một màn này quá mức trùng hợp. Cái kia một giọt chất lỏng công bằng vừa vặn nhỏ ở tập kích hắn Ngọc Hoàng Thiên trên thân, giống như đây là sắp xếp xong xuôi một dạng. Diệp Viễn trong lòng giật mình, chẳng lẽ là cái kia lực lượng thần bí hắn tại bảo vệ mình? Gia hỏa này triệu hoán mình rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Viễn bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là tiến vào một cái hố bên trong. Hắn hiểu được hiện tại chỉ sợ muốn bước ra cũng làm không được. Tiến vào chỗ ngủ của rồng, chính mình nhất định phải dựa theo cái kia lực lượng thần bí thiết lập tốt đường đến đi. Bất quá, kinh hãi quy tâm kinh, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Hắn nhìn xem Mộc Sâm, nhếch miệng cười nói, ngươi liền mang đến cái này một cái Ngọc Hoàng Thiên a. Chậc chậc, đây là gọi chưa xuất sư đã chết sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta rất khó tưởng tượng con đường tiếp theo một mình ngươi đi như thế nào. Mộc Sâm khóe miệng hơi rút, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cũng không giống như Do Thanh, bên người có thể mang ba cái Ngọc Hoàng Thiên bảo hộ, hắn chỉ đem tới một cái, lần này trực tiếp chết rồi. Tức giận a, chính như Diệp Viễn nói, cái này chỗ ngủ của rồng nguy cơ trùng trùng, con đường tiếp theo dựa vào một mình hắn, không khỏi thế đơn lực bạc một chút. Lúc này, Diệp Viễn vừa nhìn về phía Do Thanh, giống như cười mà không phải cười nói. Thế nào, ngươi còn dự định xem kịch sao? Ngươi không phải rất muốn giết ta sao? làm sao không lên? Do Thanh lông mày cau lại, hắn cũng cảm thấy quá mức trùng hợp một chút, cho nên hắn không có tùy tiện hành động. Lúc này lại bị Diệp Viễn cầm chắc lấy, hắn bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, đối với bên người hai cái vô cực thiên vị cường giả nói: "Ba người các ngươi cùng tiến lên." "Đúng." Ba người kia không rõ nội tình, ứng thanh mà lên. Có thể liền tại bọn hắn nhào về phía Diệp Viễn thời điểm, ba giọt chất lỏng chuẩn xác nhỏ trúng bọn hắn, lại là ba người làm. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt cuồng biến. CVT đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa, nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện huyền huyễn chi thiên phú võ thần https://tayuyencv.com/chéo/suyen/nối/suyen/nối/csi/nối/psu/nối/vo/nối/tan/. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.